Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 360, kinh người phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập tứ thúc, ngươi quên ta rồi sao? Ta cùng ngươi đi một chuyến, như thế nào? Một đạo cười mờ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, một gã thần thái sáng láng thanh sam thanh niên đi đến, chính là Vương Thanh Sơn. Bế quan tu luyện 7 năm, Vương Thanh Sơn thuận lợi tiến vào trúc cơ 3 tầng. Thanh Sơn, ngươi xuất quan. Vương Thanh Sơn cười gật gật đầu, nói. Trước mấy ngày vừa xuất quan, đang chuẩn bị hướng gia chủ chào từ biệt, dẫn người đi săn giết yêu thú, đã gặp phải việc này, vậy ta tựu cùng thập tứ thúc đi một chuyến. Chỉ dựa vào chúng ta hai vị trúc cơ tu sĩ, chưa chắc là đối thủ của đối phương tối thiểu có tam vị trúc cơ tu sĩ, nói không chừng lúc này bày ra trận pháp nhường chúng ta chui vào bên trong đây. Vương Trường Bình mặt lộ vẻ khó xử, trúc cơ về sau, hắn cùng giai tu sĩ đấu pháp số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền để hắn cùng Vương Thanh Sơn tiến về, hắn thật đúng là không có lòng tin gì. Trường Sinh bế quan trước, cho ta hai cái nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú, các ngươi mang lên cái này hai cái nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú, cẩn thận lý do, nhường Trường Nguyệt cũng đi theo đi một chuyến đi. Nàng là nhị giai trận pháp sư, có nàng tại, nói không chừng có thể nhìn ra trận pháp vết tích, nếu là chuyện không thể làm, lập tức rút lui, các ngươi muốn bảo vệ tốt Trường Nguyệt, nàng là chúng ta tộc nội một vị duy nhất nhị giai trận pháp sư, ta sẽ phái người đi đem Trường Hào mời về, nếu là Trường Sinh cùng Như Yên xuất quan, ta sẽ để cho bọn hắn chạy tới Thuyên Mã Lĩnh, tại không có xác nhận Thuyên Mã Lĩnh có cái gì tu tiên tài nguyên phía trước, tận lực không muốn cùng đối phương động thủ, nếu như động thủ tận khả năng bảo toàn chính mình. Vương Diệu Long êm tai nói, nếu là Thuyên Mã Lĩnh thật sự có tu tiên tài nguyên, tỉ như linh thạch khoáng mỏ kim loại, nếu là tối đi một bước tổn thất cũng không nhỏ. Thuyên Mã Lĩnh liên tiếp Ninh Châu, ngay tại Vương gia dưới mí mắt mảnh, nếu là có tu tiên tài nguyên, tự nhiên thuộc về Vương gia. Vương Trường Bình cùng Vương Thanh Sơn lĩnh mệnh mà đi, bọn hắn mang lên 20 tên tộc nhân, đi Thuyên Mã Lĩnh, Lâm Tiêu tự nhiên tùy hành. Sau 3 ngày, Vương Trường Bình một đoàn người chạy tới Thuyên Mã Lĩnh, Lâm Tiêu mang theo Vương Trường Bình một đoàn người, đi vào một cái chật hẹp bên ngoài sơn cốc. Chính là chỗ này, ta đuổi tới nơi này, giết hai tên luyện khí tu sĩ, đột nhiên tựu xông ra hai tên trúc cơ tu sĩ. Lâm Tiêu chỉ vào sơn cốc sắc mặt nghiêm minh, Vương Trường Nguyệt quan sát tỉ mỉ một cái sơn cốc phân tích nói. Sơn cốc này phi thường thích hợp bố trí trận pháp, nếu là ở đây bày trận, một gã trúc cơ tu sĩ bằng vào trận pháp, có thể chống đỡ ngăn cản ba tên trúc cơ tu sĩ tiến công, nếu là khống chế trận pháp trúc cơ tu sĩ khá nhiều, diệt sát chúng ta không phải việc khó gì. Vương Thanh Sơn nhường hai tên tộc nhân các mang một con nhị giai khôi lỗi thú tiến vào sơn cốc dò đường. Quảng cáo, bọn hắn khu xử khôi lỗi thú đi ở phía trước chậm rãi tiến lên, khắp khuôn mặt là vẻ đề phòng. Thời gian từng giờ trôi qua, cốc bên trong cũng không khác thường. Một chén trà thời gian về sau, bọn hắn đi ra. Sơn cốc cuối cùng có một cái sơn động, bên trong cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Vương Thanh Sơn trong lòng ba người nhất tùng, lời tuy như thế, bọn hắn không quá tin tưởng. Như vậy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập tứ thúc, cô ta dẫn người đi vào xem xét một cái, nếu là có dị thường, chúng ta tự phóng thích khôi lỗi thú, cùng một chỗ phá trận. Vương Thanh Sơn chủ động xin đi, ba người bọn họ các mang theo một con nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú, đồng thời tế ra, phá trận xác suất thành công vẫn còn rất cao. Vương Trường Nguyệt cùng Vương Trường Bình biểu thị đồng ý, căn dặn Vương Thanh Sơn cẩn thận một chút. Hai tên tộc nhân cũng không hề nói dối, sơn cốc không lớn, cuối cùng có một cái hơn trăm trượng lớn nhỏ sơn động. Vương Thanh Sơn pháp quyết vừa bấm, năm thanh phi kiếm màu xanh từ trên lưng trong vỏ kiếm bay ra, một cái mơ hồ, hóa thành trên trăm thanh phi kiếm màu xanh chém về phía vách đá. Một trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên, phi kiếm đánh rơi đại lượng toái thạch cũng không có bất cứ dị thường nào. Vương Thanh Sơn nhíu mày, ánh mắt hướng phía lòng đất nhìn lại. Hắn tựa hồ phát hiện cái gì, đột nhiên bước nhanh hơn. Vương Thanh Sơn ngồi xổm người xuống, nắm lên một nắm bùn đất, dùng sức bóp, bùn đất tương đối mềm mại. Hắn cẩn thận kiểm tra, phát hiện một khu vực bùn đất tương đối mềm mại, thế nhưng là địa phương khác bùn đất tương đối khô ráo. Hắn pháp quyết vừa bấm, trên trăm thanh phi kiếm màu xanh mãnh liệt một cái xoay quanh, lần lượt đánh vào bùn đất xốp địa phương. Ầm ầm, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên về sau, một khu vực xuất hiện một đạo màu vàng nhạt màn sáng, bao lại một mảng lớn khu vực, hiển nhiên, có nhân bố trí trận pháp, đem phiến khu vực này che giấu. Vương Thanh Sơn pháp quyết vừa bấm, mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, hóa thành một thanh dài hơn một trượng thanh sắc cự kiếm, hung hăng bổ vào màu vàng nhạt màn sáng phía trên. Khanh khanh, vài tiếng kim loại đụng nhau trầm đục, màu vàng nhạt màn sáng vỡ vụn ra, hóa thành một chương màu vàng nhạt phù triện, không gió tự cháy, thiêu thành cho tàn, một cái bằng phẳng mặt đất xuất hiện ở trước mặt của hắn. nơi này hẳn không có mai phục, đi mời cô cùng thập tứ thúc bọn hắn tiến đến. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Nguyệt cùng Vương Trường Bình đi đến, Vương Thanh Sơn đem sự tình đi qua đem sự thật nói một lần. Lòng đất hẳn là có đồ vật gì, đối phương trước khi đi, lợi dụng trận phù giấu kín phiến khu vực này, không nghĩ tới bị ngươi phát hiện, Thanh Sơn, nhìn không ra tâm tư của ngươi như thế tinh tế tỉ mỉ. Vương Trường Nguyệt cười tán dương, chất nhi chỉ là may mắn thôi, cô, ngươi quá khen rồi, đã lòng đất có cái gì, đào sâu ba thước cũng phải đem đồ vật móc ra. Vương Trường Bình chỉ huy 20 tên tộc nhân, lấy sơn động mặt đất làm trung tâm, mở. Đào được lòng đất vài chục trượng thời điểm, phát hiện một nhóm lớn xếp cùng một chỗ màu vàng cự thạch cùng cự thạch ở giữa, còn có không ít khe hở, hiển nhiên, đây là nhân vì vùi lấp. Đào được lòng đất 30 trượng thời điểm, bọn hắn phát hiện có thủy. 20 tên tộc nhân, hao phí thời gian một ngày, đào rỗng toàn bộ sơn động thanh lý xong màu vàng cự thạch về sau, phát hiện một cái bí ẩn cái hố. Cái hố hiền mờ hình, một nửa trong sơn động, một nửa khác bị một bức thật dày vách đá chặn. Cái hố nguyên lai là một cái đầm nước, một bên khác có một cái trăm trượng lớn nhỏ động quật. Quảng cáo, mặt ngoài nhìn, động quật cũng không có dị thường, chính là một cái bình thường động quật, ngay cả một cái cửa hang đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn pháp quyết vừa bấm, một trận thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, năm thanh phi kiếm màu xanh rời vỏ bay ra, một cái mơ hồ, hóa thành trên trăm thanh phi kiếm màu xanh, chém vào hang đá vách đá, nổ vang về sau, một cái gần trượng lớn nhỏ cửa hang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vương Thanh Sơn thả ra một con viên hầu khôi lỗi thú, đi ở phía trước, hắn theo ở phía sau. Cửa hang không hề dài, đi vài chục bước một cái lớn gần mẫu tiểu hang đá xuất hiện ở trước mặt của hắn, trên vách đá mấp mô, lóe ra ngân quang. Vương Thanh Sơn khô sử phi kiếm chém vào khối tiếp theo cự thạch khía cạnh có một ít ngân sắc vật chất, phi kiếm đánh vào ngân sắc vật chất phía trên, vang lên một trận kim loại đụng nhau trầm đục. Vương gia lấy luyện khí lập nghiệp, những năm này đại lực phát triển luyện khí. Đi qua phân biệt, bọn hắn phát hiện đây là một loại nhị giai vật liệu luyện khí. Ngân cương thạch có thể dùng tại luyện chế pháp khí, cũng không biết quy mô lớn đến bao nhiêu. Trách không được đối phương sẽ phái người truy sát Lâm Tiêu, đổi vương gia cũng sẽ làm như thế. Vương gia năm xưa phát hiện một tòa vi hình huyền kim khoáng mạch, huyền kim là nhất giai vật liệu luyện khí, khai thác ra huyền kim khoáng thạch liền bán mấy vạn linh thạch, dù chỉ là một tòa vi hình ngân cương thạch khoáng mạch giá trị sẽ không ít hơn mấy vạn, tiếc nuối là tòa này ngân cương thạch khoáng mạch đối phương rõ ràng khai thác một đoạn thời gian, không biết khai thác đi nhiều ít ngân cương thạch. Ngân cương thạch đây chính là nhị giai vật liệu luyện khí, lập tức báo cáo gia tộc phái trọng binh đóng quân, tòa này ngân cương thạch khoáng mạch nhất định phải nắm giữ tại chúng ta trên tay. Vương Trường Nguyệt nghiêm nghị nói, trong mắt tràn đầy tươi vui. Tòa này ngân cương thạch khoáng mạch xuất hiện thế nhưng là mưa đúng lúc, có tòa này ngân cương thạch khoáng mạch vương gia có thể bồi dưỡng càng nhiều luyện khí sư cùng những người khác mới. PS, nửa đêm nếu ta còn tỉnh táo lại tiếp nha. Cầu đề cử ạ, cách chương.